Má kiếm lục chương 36 tiên tử phàm trần A cửu ngộ tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Giật đứng dậy buông tiếng thở dài, phe phẩy quạt cười nói, Cát Lợi Nhi ngốc thế. Muội chết rồi, ai nấu những món ngon cho ta ăn. Đây, nói xong, hắn ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn Cát Lợi Nhi đầy vẻ thâm tình. Dũng khí của Liễu Giật là do Cát Lợi Nhi mang đến, tim Liễu Giật đã bị Cát Lợi Nhi ràng buộc. Cát Lợi Nhi không quyến rũ bằng A cửu, không mỹ lệ bằng Thủy Nhi, thậm chí cũng không đẹp bằng nha hoàn Thủy Nhi Thanh Nhi, nhưng Cát Lợi Nhi lại sở hữu một trái tim chân tâm yêu thương Liễu Giật. Việc thả tình cổ đã thể hiện rõ tình yêu của nàng, nhìn từ góc độ khác nàng không phải rất đáng yêu sao? Người đáng yêu chẳng phải người hấp dẫn nhất, sao? Cát Lợi Nhi ngạc nhiên lau khô nước mắt chu miệng nói. Thư Sinh an ủi, Cát Lợi Nhi đấy à? Liễu Giật lắc đầu, cười nói. Nếu cả người chi tâm như nha đầu Cát Lợi Nhi mà không biết trân trọng, Liễu Giật ta chẳng phải sống uổng kiếp người. Sao, hiển nhiên sau khi chứng kiến mối tình của đôi yêu tinh kia, Liễu Giật càng biết trân trọng từng sợi tơ cảm xúc, hắn không muốn trải nghiệm những đắng cay kia nữa. Liễu Giật bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Cát Lợi Nhi nói. Ta là người đọc sách thánh hiền, nhưng từ nhỏ đã mơ ước cái gọi là ái tình. Ta cũng từng nghe, nói hai người muốn ở cạnh nhau thì rất dễ, chỉ là vấn đề trong khoảnh khắc. Nhưng muốn sống bên nhau trọn đời thì rất khó, có khi phải mất cả đời người. Cát Lợi Nhi xúc động ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nói. Huynh sợ à, sợ, rằng sau này chúng ta không thể sống bên nhau. Liễu Giật cười thốt nhẹ, có lẽ vậy, sự đời làm sao như ý muốn con người. Được, biết đâu sau này lại phát sinh ra việc gì đó mà chúng ta không thể đoán. Trước, Cát Lợi Nhi lau nước mắt khẳng định, không sợ. Cát Lợi Nhi không sợ, chỉ cần có thể cùng Thư Sinh ở cùng một chỗ thì Cát Lợi Nhi không sợ điều gì. Cả, Liễu Giật gật đầu, vậy thì phiền muội sau này gọi ta dậy ăn cơm và đi. Ngủ, Cát Lợi Nhi cười sung sướng, tốt tốt lắm, nếu Thư Sinh không nghe lời, muội sẽ đánh đòn. Hắn giơ tay giúp Cát Lợi Nhi lau nước mắt và an ủi. Ngốc thật, ta phải đưa A cửu về kinh, à ta đã hứa với tiểu thúc ở Phong Ma Trấn đến thần môn. Một chuyến để giúp dân Phong Ma Trấn trừ hại. Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Giật giọng như khóc nói, khi nào thì Thư Sinh mới về? Cát Lợi Nhi phải đợi bao lâu? Lỡ Thư Sinh vào cung trở thành phò mã thì muội phải làm sao? Liễu Giật cười đáp, sao lại thế được, sau khi đưa A cửu về cung ta sẽ trở lại mang kiệu hoa tới rước Cát Lợi Nhi làm thê từ kiếp này của ta. Cát Lợi Nhi cười, nhưng mà A cửu rất thích huynh mà. Huynh không có cảm giác gì sao? Lấy thêm một người nữa cũng đâu phải không được. Liễu Giật trả lời, muội đừng đùa, ta đối với A cửu một chút cảm giác cũng không có, nha đầu ấy ngang ngược vô lý chết được. Hơn nữa Thập Kiệt nhất rất thích A cửu, đừng nhắc tới nha đầu ấy ở đây nữa, cứ như hai nàng có thù oán gì vậy. Cát Lợi Nhi nhón và vươn người lên hôn Liễu Giật dù gì. Thật không, nói như vậy là huynh có cảm tình với Cát Lợi Nhi, không có cảm tình với A cửu. Ha ha, Liễu Giật cười nói, đương nhiên, nếu không ta vẫn không bị làm sao khi muội thả tình cổ lên người ta. Chấm, cái Lợi Nhi khẽ cúi đầu. Muội sợ Thư Sinh đi rồi không trở về nữa, nên mới thả tình cổ lên người huynh. Liễu Giật cười nói, được rồi, ta cũng không trách muội, nói ra thì ta cũng chưa từng biết tới cái cảm giác đau lòng, thử một lần cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lợi Nhi lấy ra một chiếc bình sứ trắng thỏ thẻ. Nhưng muội không muốn huynh đau lòng, huynh đau tim Cát Lợi Nhi cũng sẽ rất đau. Liễu Giật nhận lấy chiếc bình hỏi. Thật không? Cát Lợi Nhi đáp, đương nhiên rồi, tình cổ là nhờ vào tâm huyết của muội mà sống, giờ đang ở trong tim huynh, nếu huynh không uống máu của muội thì cả hai chúng ta đều đau. Liễu Giật chỉ chiếc bình cười hỏi, đây là gì? Cát Lợi Nhi nói, máu tươi của người yêu, mỗi tháng một giọt, đây là chiếc bình đặc biệt đảm bảo huynh trong 10 năm không bị đau. Bất quá muội quên chưa nói với huynh, tình cổ này có một điểm lưu ý là đêm thứ 7 nếu muội không ở bên huynh thì nó sẽ phát tác một đêm, dù có máu của người yêu cũng vậy. Liễu Giật cười nói, xem ra vật này cũng rất yêu chủ nó. Liễu Giật mở chiếc bình, ngửi mùi hương hoa hồng tỏa ra, hắn thấy kỳ lạ bèn hỏi, đây không phải là máu của muội sao, sao lại có mùi hương hoa? Cát Lợi Nhi cười nói, muội không muốn cho Thư Sinh uống thứ máu tươi đó đâu, họ uống chết được. Đây là thứ do muội đặc biệt chế luyện, trong đó có cánh hoa, phấn tằm và máu. Mỗi lần một giọt thôi, đừng có tưởng là thức, uống mà uống hết đấy nhé. Liễu Giật khẽ cười đẩy bình lại cất vào trong người nói. Biết rồi, máu của người yêu phải giữ kỹ chứ. Hắn và Cát Lợi Nhi bước đến bên bờ suối, hai người ngồi xuống Cát Lợi. Nhi nói, huynh nhìn kìa, đêm nay thật là yên tĩnh. Liễu Dật đáp, đúng vậy, sáng mai lại bắt đầu cuộc hành trình rồi ta. Mong chuyến đi mau kết thúc, bây giờ ta cảm thấy rất mệt mỏi. Cái Lợi Nhi nhìn Liễu Dật, thư sinh sau lại sợ mệt nhọc Cát Lợi Nhi, luôn ủng hộ huynh mà, mệt thì về nhà Cát Lợi Nhi sẽ đấm lưng cho huynh. Liễu Dật gật đầu đồng tình, được rồi, thật tốt quá, có nha đầu đấm lưng, cho rồi, Cát Lợi Nhi dựa vào vai Liễu Dật nói, thư sinh, huynh nói xem thế giới, này thật sự có chân trời góc bể không? Liễu Dật lắc đầu, ta không biết chắc là có. Cát Lợi Nhi nói tiếp, người trong tộc nói, chỉ có những người chân tâm, yêu thương đối phương mới có thể đến được chân trời góc biển, ở nơi đó rất hạnh phúc. Liễu Dật nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Cát Lợi Nhi. Khi làm xong mọi việc, thư sinh này nhất định đưa Cát Lợi Nhi đi tìm chân trời góc biển. Cát Lợi Nhi cười, muội còn muốn ngắm biển hoa, một nơi mà bốn bề chỉ toàn là hoa thôi, muội cũng thích thưởng nguyệt, muốn nghe gió thổi. Ha ha, Cát Lợi Nhi đều thích đều muốn, tựa hồ như thời gian lúc này đang trôi qua nhanh nhất, đêm tối như thế. Này chỉ còn lại niềm hạnh phúc của riêng hai người, Liễu Dật ngồi bên bờ suối ngủ quên lúc nào chẳng hay, khi mở mắt mặt. Trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng Cát Lợi Nhi vẫn còn tựa vào vai hắn ngủ, nhìn. Cát Lợi Nhi đang ngủ say, Liễu Dật giang tay ôm lấy nàng. Đây là tình cảm gì? Thích chăng, nhưng vẫn chưa phải là yêu. Liễu Dật biết rằng tình cảm hắn dành cho Cát Lợi Nhi mới chỉ đơn thuần là thích chưa? Thực sự là yêu, trong tình cảm yêu thích đó hắn có thể sẽ cảm nhận được hạnh phúc, có lẽ hắn sẽ yêu nàng nhưng điều đó cần có thời gian. Cát Lợi Nhi tỉnh dậy nhìn Liễu Dật đang ôm và nhìn mình, nàng mỉm cười một nụ cười thật ngọt ngào, đó chính là hạnh phúc của Cát Lợi Nhi. Hai người đứng dậy lặng lẽ đi về hướng căn nhà cỏ. A Cửu nhìn thấy hai người chậm rãi trở về, nhìn Thập Kiệt Nhất nói. Này, họ cả đêm không về. Thập Kiệt Nhất vò đầu nói. Hình như vậy, A Cửu giẫm mạnh lên chân Thập Kiệt Nhất. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, rồi đi đến cạnh Mạc Anh nói giọng đầy vẻ tức giận. Mạc Thúc, họ cả đêm không về, Mạc Anh ngừng cuộc thảo luận với Đại Đao Vương, quay lại nói. Thì, sao, Cát Lợi Nhi vẫn thường thế mà, nó cũng lớn rồi cũng nên có cuộc sống riêng, lão già này sao có thể lo lắng cho nó suốt đời được. Nói rồi quay đầu lại, chẳng biết nói gì với Đại Đao Vương. A Cửu dậm châm, hừ, một tiếng tiếp, Liễu Dật thấy mọi người đang trò chuyện, liền bước lại chào. A Cửu bước tới với nét mặt xa sầm, ngốc tử đã đi đâu thế, mọi người, đang chờ huynh đấy, chuẩn bị lên đường thôi. Liễu Dật gật đầu nói, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Thập Kiệt Nhất dẫn mấy con ngựa đã được chuẩn bị sẵn đến nói. Lão, đại, lương khô, nước uống để chuẩn bị xong cả rồi. Liễu Dật quay đầu nhìn Cát Lợi Nhi cười, nha đầu chờ ta trở về cưới muội nhé. Cát Lợi Nhi tủm tỉm cười, được được. A Cửu nghe hai người nói vậy rõ là chẳng xem nàng ta ra gì cả, đang muốn phát tác chợt nghe Đại Đao Vương nói, A Cửu công chúa, mời lên ngựa, chuẩn bị đi thôi. A Cửu tức giận quay mình lên ngựa, trong thoáng chốc bốn người chuẩn bị ly khai khỏi nơi này. Cát Lợi Nhi muốn khóc nhưng lại cố kềm chế, dịu dàng nói. Thư sinh, đừng quên trở về với Cát Lợi Nhi. Liễu Dật gật đầu, tê sẽ không quên đâu. Rồi quay người, hai chân khép, vào bụng ngựa phi nhanh về phía đông để lại phía sau đám bụi đường. Liễu Dật không muốn tiếp tục chần chừ. Hắn sợ nhìn thấy đôi mắt Cát Lợi Nhi, sợ nhìn thấy Cát Lợi Nhi đau lòng. Ngựa phi thẳng một mạch làm cho bụi bay mù mịt gần giờ ngọ. Liễu Dật dừng lại nói, bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm, Đại Đao Vương đưa A Cửu về kinh thành, ta cùng Thập Kiệt Nhất đến núi Côn Lôn. Không đợi Đại Đao Vương trả lời, A Cửu đã lên tiếng. Ta không muốn về kinh thành, ta muốn du ngoạn Côn Lôn. Liễu Dật nói, chúng tôi không phải đi du ngoạn, mà là đi mượn bảo vật giúp phong ma trấn trừ hải. A Cửu nói, vậy thì ta càng phải đi, ta chơi chưa đủ không trở về kinh thành đâu. Liễu Dật nghe nàng nói cảm thấy có gì đó không tự nhiên, tiểu A Cửu này không chịu về, cả gia đình mình có khả năng bị mất đầu. Nhưng hiện tại, nàng ta lại không muốn về, còn cách nào khác đâu. Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì thì tội của mình lại càng nặng. Lúc ấy Đại Đao Vương mới lên tiếng, hoàng thượng nói là A Cửu có thể 3 tháng sau mới về hoàng cung. Hai bên mỗi người nhường một bước đi, sau 3 tháng chúng ta đưa A Cửu về cung là được. A Cửu gật đầu vui vẻ. Được, hay đấy, vậy thì 3 tháng sau hồi cung. Liễu Dật nghe vậy cảm thấy đau đầu, bực mình nói. Nếu 3 tháng sau, cô vẫn chưa muốn về thì sao? A Cửu cười, lý sự, Đừng lo, A Cửu nói 3 tháng sau về nhất định sẽ về. Bất quá thì lại trốn đi tiếp, lúc ấy chẳng liên quan đến huynh nữa. Liễu Giật hết cách đành gật đầu nói. Vậy thì như vậy, nhưng cô không được đem rắc rối đến cho chúng tôi. A Cửu vui mừng, tất nhiên rồi. Ta chưa từng thấy qua yêu, quái, ha ha, lần này chắc được xem thỏa thích rồi. Liễu Giật nhìn A Cửu cảm thấy kỳ lạ, nàng ta là người ngoài hành tinh à, sao nhìn thấy yêu quái lại hạnh phúc như vậy. Liễu Giật vung tay nói. Chúng, ta đi Côn Lôn, cả nhóm thay đổi phương hướng nhắm hướng Tây Bắc mà đi. Núi Côn Lôn, còn được gọi là Côn Lôn Hư, Côn Lôn Khâu hay là Ngọc Sơn, về phương diện địa lý, núi Côn Lôn bắt đầu từ phía đông cao nguyên mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mễ Nhĩ qua vùng giao giữa Tân Cương và Tây Tạng kéo dài đến Thanh Hải. Toàn dãy núi chiều dài ước chứng 2.500 dặm. Côn Lôn mang đậm chất thần bí, truyền kỳ là nơi tiên tộc từng sống đến. Hàng trăm vạn năm, theo truyền thuyết thì trên tiên tộc chính là thần tộc Các. Thần đứng từ trên Côn Lôn nhìn xuống, người trong tiên tộc có khả năng trở thành thành tiên trong thần tộc. Núi Côn Lôn trùng trùng điệp điệp, trong dạng núi vĩ đại ấy có vô số kỳ. Trần, châu ngọc tuyền thụ, cây bất tử ở phía tây, xa đường lang vương bạt. Ngàn ở phía đông, giáng thụ ở phía nam, bích thụ, giao thụ ở phía bắc. Bên cạnh đó còn có 440 cửa, khoảng giữa cửa rộng 4. Giảm ở giữa cửu thuần, thuần trượng 5 xích, lại có 9 giếng, ngọc hoành, chỉ có ở ven bìa tây bắc, bắc môn mở ra đón gió, bất chu, khuynh cung toàn. Tất huyền phố, lương phong, phàn đồng, tất cả nằm ở giữa Côn Lôn. Cái ao, nằm giữa mảnh vườn thưa thớt chứa đầy thứ nước màu vàng được xem như là đan thủy, uống vào có thể bất tử. Những thứ tiên tộc cần đều có thể tìm thấy ở đây, gồm cây bất tử thuốc, bất tử, nước bất tử và nhiều thứ khác. Trang sức thì dùng ngọc là nguyên liệu chính, những điều này cũng chưa phải là quan trọng. Theo truyền thuyết, người trong tiên tộc chỉ cần tìm thấy cánh cửa thông đến thần tộc thì năng lực sẽ tăng nhiều lần, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng cánh cửa ấy do Lục Mô, thần Cửu Vĩ Hổ và Thổ Lân bốn sừng trông giống như con dê canh giữ. Hàng triệu năm nay chưa có ai trong thần môn lên được thần giới, nên người ta bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của cánh cửa này. Lão đại, nơi này thật xa quá, chúng ta đã đi 10 ngày rồi. Huynh nói, xem nếu chúng ta có thể bay như lang vương thì tốt biết bao. Thập kiệt nhất, trên ngựa bất ngờ lên tiếng ca thán. Liễu Giật cười nói, được rồi, đây là lần cuối. Sau khi làm xong việc này, chúng ta đưa A Cửu trở về, chuyến đi của chúng ta kết thúc, để còn yêu cầu. Cao vậy làm gì, hay muốn biết bay? A Cửu chu miệng, bất mãn nói. Huynh có vẻ thích đưa ta về quá vậy. Liễu Giật cười nói, nếu không đưa được cô về thì toàn gia của tôi sẽ xảy ra chuyện cả đó. Đại Đao Vương cười nói, có cô bên cạnh cũng bằng mang theo tính mệnh tỏ ẩn ra. A, bốn người đi vừa cười vừa nói, cuối cùng đã đến chân núi Côn Lôn. Liễu Giật hỏi, Đại Đao Vương, đây, núi Côn Lôn to lớn thế này sao, thần môn ở đây à? Đại Đao Vương nói, kia chẳng phải là có bậc thang sao? Cứ theo bậc thang là thấy nơi chúng ta muốn thấy, đại môn phái lớn thế này không phải là nơi những nhân vật nhỏ bé như chúng ta đến, thần môn có lẽ nằm ở ngoài núi. Lúc mọi người đang ngồi trên ngựa suy đoán loạn xị thì trước mắt hoa lên, một cô gái từ rừng cây bay ra, tay áo trắng phiêu phiêu, tóc đen bay trong gió, làm những cánh hoa rụng trên mặt đất. Thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, nàng có gương mặt tròn, đôi mắt to, sống mũi cao, thật là tuyệt đẹp như tiên nữ dáng trần khiến người phải nín thở nhìn. Thập Kiệt Nhật nhìn người thiếu nữ, gãi đầu nói, lão đại, đệ hình như già rồi, những người này sao có thể bay được, thiếu nữ này cũng bay được. Thế giới thay đổi mau quá. Liễu Giật vừa phe phẩy quạt vừa cười vừa nói, đệ gấp gì chứ, sớm muộn gì đệ cũng bay được thôi mà. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng đáp xuống, vui vẻ cười nói, Liễu công tử, sao lại là huynh, đã lâu không gặp, huynh không nhận ra Thùy Nhi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Giật vừa cười vừa ôm quyền nói, Thùy Nhi tiên tử, Liễu Giật sao có thể quên được, chỉ là tiên tử ngày càng mỹ lệ khiến ta có chút không nhận ra. Thùy Nhi cười nói, ngốc tử, ai là tiên tử, gọi muội Thùy Nhi là được. Rồi, Liễu Giật cười, xuống ngựa, nhìn lại A Cửu thấy nhãn thần sát khí dày đặc, nàng xuống ngựa cười nói, à, vừa mới đuổi xong Cát Lợi Nhi, giờ lại có Thùy Nhi, sao không giới thiệu đi. Thùy Nhi nhìn bộ dạng như muốn giết người của A Cửu, hỏi, đây là, Liễu Giật nói, là bạn của ta, tên là A Cửu, đừng để ý cô ấy làm gì, hai ngày nay chẳng biết ăn gì mà có mùi thuốc súng rất nặng. Đột nhiên Liễu Giật cảm thấy eo mình bị đánh một cái khiến hắn đau điếng. Thủy Nhi nhìn A Cửu, nói. A Cửu tì tì càng phải biết tự bảo trọng lấy. Mình không nên ăn các món linh tinh. A Cửu cứng họng, cô, Thủy Nhi nói xong quay đầu nhìn Liễu Giật nói. Liễu công tử, sao lại đến? Côn Lôn vậy, Liễu Giật lắc lắc đầu nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Thủy Nhi nói, mọi người đi đường chắc mệt lắm rồi, đến chỗ Thủy Nhi. Uống chút trà xanh rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Thủy Nhi nghe. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười thiên kiều bách mỹ khiến người khác chẳng thể từ chối. Liễu Giật gật đầu nói, cũng tốt, nói xong đưa ngựa cho Đại Đao Vương, dắt qua một bên và cùng mọi người theo Thủy Nhi lên núi. A Cửu phía sau vừa đi vừa phàn nàn, thư sinh chết tiệt thư sinh thối, sao lại đào hoa đến vậy, vừa mới đuổi xong Cát Lợi Nhi lại xuất hiện thêm một. Thủy Nhi, có phải muốn A Cửu này biến mất mới được? Ta sẽ tranh giành, không tin là những gì A Cửu này muốn lại không có được. Hừ, u cách chương.